Tạnh mưa. Tôi ghé vào chơi nhà Nhung tối hôm ấy. Trước kia Nhung ở Hà Nội rồi chuyển vào Đà Lạt đã mấy năm nay. Những bạn cùng trang lứa kháo nhau cô ấy chuyển vùng tìm người yêu, tìm chồng. Ở ngoài này người đông mà đâm ra của hiếm, mà tuổi ấy cũng cứng rồi. Trong phòng khách lúc ấy có hai người, cậu Tuấn và cô Hạnh, các bạn cùng cơ quan. Trời đổ mưa, mưa Sài Gòn, mưa Đà Lạt hầu như cũng tương tự, cứ thình lình ào ào rồi lại bỗng dứt hạt. Chỉ khác ở thành phố dưới kia mưa rơi vào tường, vào mái bằng lặng im, hay là có khi hạt mưa đập vào mái tôn, cứ thì thùng như trống ngũ liên, sốt cả ruột mà không biết việc gì. Nhưng mưa Đà Lạt, mưa to hay mưa thưa cũng rì rào trong cây. Hạnh đứng lên. Chào cả nhà, em phải về có việc, đợi mưa tạnh thì nhỡ mất. Rồi Hạnh xuống nhà. Hạnh ra khỏi, Nhung bảo Tuấn. Cậu cầm lại cái ô xuống cho Hạnh, mưa chưa dứt hạt đâu, nó ướt hết mất. Lúc ấy mưa chưa tạnh nhưng đã ngớt. Tuấn mở ô bước ra, Nhung nhìn theo và bảo tôi. Bà mối đương vun vào cho hai đứa, anh thấy có được không? Tôi không đáp, vì cũng không biết nói thế nào. Năm nay tôi lại vào Đà Lạt đến chơi nhà Nhung, tôi thấy Nhung đã lập gia đình, hồi ấy tôi đã nhận được thiếp báo hỷ. Nhung lấy Tuấn, đám cưới làm năm ngoái. Nhung cười cười hỏi tôi, em lấy Tuấn, anh thấy có lạ không? Tôi nói, chẳng lạ đâu, tôi biết từ năm trước, cái lúc trời ngớt mưa cô đưa cái ô cho Tuấn. Hình như bao giờ cũng thế, không thiếu những bà mối vơ vào. Tức nhau tiếng gáy. Làng tôi vào đám. Ngày trước tháng 3 có hội lệ, thịt con bò chia phần bốn sáp. Vài ba năm lại có rước chạ, cắt lượt chạ trên chạ dưới. Nhưng các chạ đều nghèo, không làng nào sắm nổi cỗ kiệu đám rước, chỉ khiêng cái long đình gỗ mộc. Không phải xưa nay đám thứ đều giống nhau, cứ như tuổi tôi, từ thuở còn để chòm tới ngày nay đã thấy bể sâu lắm rồi. Cái năm kháng chiến, ngôi đình bị san phẳng theo lệnh tiêu thổ kháng chiến, chỉ còn ba cây muỗm cổ thụ và một bờ rào ruối đằng hậu cung. Đến khi Tây lại đóng đồn, sợ du kích về ẩn nấp, đã chặn nốt bờ rào suối. Thế là cái đình cái sân nhẵn nhụi. Chỉ không biết cái long đình biến đi đâu. Có người đã lội xuống ao làng mò, hay là người ta đã giấu xuống đấy nhưng không thấy. Hòa bình lập lại, ngôi đình không dựng lại được nữa. Nhưng rồi làng cũng đóng góp xây lên được ba gian lợp ngói. Không có ông Từ, nhưng tuần rằm mùng một cũng có các cụ ra thắp hương. Đến cái năm cải cách ruộng đất, cái đình con được cất lại ấy cũng bị hoang. Cả mấy người hay ra thắp hương cũng bị quy là mê tín dị đoan. May chỉ là mấy ông lão lạc hậu mới kém hiểu biết, mới chậm tiến thế, nên được châm trước. Chứ nếu còn tuổi trung niên chắc đã bị đem ra đấu ở xóm rồi. Nhưng bây giờ đã khác, tôi nghe người trong làng ra kể ngôi đình đã được xây lại. Chỉ có cây muỗm cổ thụ thì không thể sống lại được nữa. Không biết ai có sáng kiến đem về trồng hai cây xà cừ cho chóng có bóng mát. Làng vào đám năm nay tôi được trông thấy đình mới. Cũng vẫn trong khuôn khổ ngôi đình ngày trước, nhưng quét vôi vàng và vôi màu đỏ sặc sỡ. Không còn bức tường rêu đằng hậu cung và con nghê sành đắp nổi trên một trụ ngoài sân đình ngày trước của một bà con gái làng lấy chồng xa. Vợ chồng về làng nộp treo, người rể có máu mặt đã cúng tiến con nghê ấy. Người ta thường nghĩ theo kỷ niệm, chẳng vui chẳng buồn, thế mà cũng nhớ. Trong đình rộn rã người đi lại, chống đánh từng hồi sắp tế thần. Cả loạt hơn chục ông áo thụng xanh lam, mũ phốc, quần lụa mỡ gà hoa chanh, đi hia đế trắng xốp, mũi hia bọc nhung đỏ. Thoạt trông lạ mắt, nhưng rồi nhìn dần, nhận ra toàn mặt quen. Nhiều ông trong làng cũng có những ông người thiên hạ lấy vợ làng này hay về tậu đất ở đây, chạc trên 60-70 cán bộ về hưu. Chà chà, sống áo tế lễ đẹp quá, sang quá. Ngày trước, năm ấy ông ngoại tôi đến tuổi, đến phiên được làm chủ tế. Cả cỗ tế hơn 20 người, chỉ có một ông tôi được mặc áo thụng xanh. Mọi người khác đều áo the khăn lượt chít như thường ngày, có việc gì đâu. Cái áo thụng lam ông tôi mặc cũng là của làng, ai đến lượt làm chủ tế thì được mượn. Ông chủ tế ra tiếp tôi. Ông ấy trước công tác ở Bộ Nông nghiệp về hưu. Mấy người nữa súm xít ra. Tôi lâu ngày mới về làng, chứ đều là quen biết trước kia. Có khi còn có họ và tất cả đều là cán bộ, là bộ đội về hưu. Có anh ở huyện, ở tỉnh, có anh trên ngành ở trung ương. Nói đùa, có thể hội ý chi bộ hay tổ trưởng đảng ở đám tế được. Hầu hết các ông này vẫn còn thua tuổi tôi. Như tuổi tôi mà ở thời ngày trước, hội hè thế này bây giờ đương là trai tráng trong làng. Những cuộc tế lễ như hôm nay mới chỉ được các cụ cắt xa những chân cầm cờ, che tán, gươm vàng, bát bửu thì chưa phải mặt, chưa đến lượt được vác. Ngoài ra thì được chân khiêng long đình, kéo xe trống. Các anh hôm nay áo thụng đi hia ra bắt tay chào rồi ngồi chơi với tôi đây, lúc ấy cũng chỉ khoảng lên 10, đầu để hoa roi, mũi thỏ lò, cả ngày nháo nhác đi xem rước và ngồi chầu hẫu xem tế mà thôi. Tôi hỏi một người ngồi cạnh. Các cậu cũng biết tế à? Giỏi nhỉ? Mấy người cùng cười. Mỗi thời một khác chứ. Mời bác ngồi chơi xem, em vào việc thánh. Trống đánh nhịp, chủ tế ra đứng giữa chiếu hoa. Các ông bồi tế bước lên, kẻ đứng người quỳ chắp tay theo thứ tự. Các ông ngồi lặng yên, kính cẩn. Ở ngoài, hai bên đứng lấp sau cột, xa hai mép chiếu. Ông bồi tế lần lượt sướng to. Hương bái, tiến bước, quán tẩy sở, tiến tửu. Theo lời sướng, các ông bồi tế trong chiếu lóp ngóp quỳ xuống, đứng lên, có lúc cúi đầu, có lúc hai tay bưng hai chén rượu như ông chủ tế, trịnh trọng bước lên. Các ông đứng ngoài không mặc áo thụng đi hia, mà áo sơ mi quần phăng dép lê như tôi. Mặt mũi còn non lắm, chỉ được cái tiếng hô to. Và vì không mặc quần áo tế, các ông đứng nép vào cột, ở ngoài cửa không trông thấy. Phần nào tôi đã đoán ra, tôi hỏi một người ngồi bên. Đám thợ tế này, các cậu thuê ở đâu? Người ấy che miệng, nói khẽ. Phải vào gọi tận Mễ Trì, xa lắm, hẹn trước cả tháng đấy, mà cơm rượu, lại phần phò, lại tiền nong tốn kém ghê. Dạo này vùng mình hội hè tế lễ nhiều mà. Đến trưa, vào ngồi ăn việc làng, tôi nói với chủ tế, cái lão trước làm ở sở nông nghiệp trên tỉnh. Làm gì mà khổ thế mà bát nháo cả, làng mình xưa kia chẳng có tế thì đã sao? Ông chủ tế mặt rượu đỏ lựng. Làng nó có, làng mình cũng phải có chứ. Ông mà về làng, ông cũng đóng vai chủ tế thuê tế như tôi. Tôi cười. Một chữ nho bẻ đôi không biết, tớ cũng chẳng biết tên cụ thành hoàng làng ta. Ông chủ tế xua tay. Chẳng cần, chẳng cần. Cây cổ thụ và vườn hoa. Xưa kia, ở vùng tôi có nhiều cây cổ thụ, không ai biết tuổi, không đoán được tuổi, bởi ai cũng thấy nó từ bao giờ. Như cây đề ở cạnh chợ. Khi tôi còn bé, u tôi thường dắt tôi lên ngồi ăn ở hàng bánh đa ướt cạnh gốc người kẻ cót. Ngày ấy cây đã cao lưng trời, trẻ con ngước mắt lên nhìn đã khiếp. Bây giờ cây đề vẫn cao, vẫn rườm rà thế. Cây gạo ở ngã ba cuối làng rẽ ra cánh đồng đã biến mất từ bao giờ không biết. Nghe nói cái bốt tây ở ngoài đồng đã vào chặt cây để quang mắt, cho đại liên nó lia được lên tận bờ đê chặn du kích ở bên kia sông sang. Tôi cũng chẳng ngẩn ngơ ra sao về nỗi không còn cây gạo. Bởi thần cây đa mà cây gạo đã làm cho tôi sợ sẵn, huống chi chỗ ngã ba gốc cây gạo ấy lại là nơi mỗi khi làng có đám ma, nhà táng được khiêng đến đấy, thì người ta lại gõ một hồi sinh cho đô tùy nghỉ vai. Chỗ này là cái độ dừng lại sau cùng của chỗ xác chết hồn người còn ở trên mặt đất. Các tay đô tùy uống chén rượu, ăn miếng trầu xong, tiếng sinh lại cất lên. Các đô lại ra đứng vào, nâng đòn nhà táng lên vai, đi chặng đường cuối ra đến huyệt. Những cái nghĩ vẩn vơ con ma, cái hồn, người chết, đám ma, đã làm cho trẻ con sợ từ thuở bé. vẫn còn cây đa đầu làng, thật ra là hai cây đa vắt rễ sang nhau như người khoác vai. Mùa hạ tới, con yển, con vàng anh về chui vào trong lá mổ những quả đa chín vàng hay. Bây giờ cây đa vẫn còn, có lẽ vì câu thần cây đa nên không ai dám đụng đến. Và đến mùa, quả đa chín vàng ối rồi mà chẳng thấy con yển, con chim vàng anh về. Chỉ thỉnh thoảng có mấy con trào màu lảng vảng. Ba cây muỗm đại thụ trên quán chỉ còn một, hai cụ muỗm kia cũng là chết oan. Đội cải cách bàn vấn đề về trường học. Mấy năm Tây đóng không cho làm trường học, bây giờ ai cũng sốt sắng. Nhưng đóng tiền học cho trẻ con thì được, còn làm trường thì tiền đâu ra. Một cán bộ đội phát biểu hăng hái. Cái cây là phong kiến không nên để. Mai kia làng nào cũng có điện, đất nước điện khí hóa rồi. Cái cây bóng cây này mát thế nào được bằng quạt điện chạy vù vù. Thế là hai cây muỗm bị hạ xuống. Vừa bán gỗ bán củi để mua gạch ngói, vừa xẻ ra làm bàn ghế cho lớp học. Chỉ còn trơ trọi một cây, không biết cái cây lo nghĩ gì mà cũng phở phạc. Những cây cổ thụ mất đi chẳng thêm được cây bóng mát nào nữa. Có một cây bóng mát không phải dễ. Người trong làng cũng đi trồng cây vào dịp Tết, một phong tục hay. Nhưng người ta chỉ chú trọng đến cái có ăn liền và lấy thành tích. Cây điền thanh lấy lá bón ruộng, cây sa mộc, cây xà cừ lấy củi đun, mà không trồng cây đa, cây muỗm bóng mát. Các cụ ngày xưa đã bao đời trồng cây cho mai sau lấy bóng mát. Các cụ trồng những cây đa, cây đề, cây muỗm. Quanh hồ Hoàn Kiếm, nhiều cây cổ thụ được trồng từ đời xưa như thế. 10 năm nay đã có những cây đã chết. Một cây đa lông chỗ cổng nhà máy đèn trông sang. Một cây xanh đứng chết khô khuất trong lòng hồ. Và một cây gạo ở lối đi vào cầu Thê Húc chết bệnh già. Cây gạo ấy ở chỗ nhiều người qua lại, mỗi năm đến mùa hoa nở đỏ ối, thành phố đã trồng vào đấy một cây gạo mới đánh từ huyện Thanh Oai đem về. Cây gạo mới đẹp mơn mờn, nhưng cho đến lúc cây có bóng mát, cây có hoa thì phải tính từ vài chục năm trở ra mới lên hoa, lên quả được. Trên thế giới, nhiều nơi có những hội xanh bảo vệ môi trường. Thành phố Bắc Kinh có cơ quan phụ trách cây và công viên, mỗi cây có lý lịch, có bệnh lịch từng cây cổ thụ. Hà Nội vẫn còn nhiều cây cổ thụ, đến bao giờ Hà Nội mới trông nom giữ gìn những đồ cổ sống này? Lại nói về vườn hoa, trong Nam ngoài Bắc, nhiều cơ quan, các nhà máy, khu công nghiệp đã xây dựng khang trang xung quanh bao bọc những công viên, có những hàng cây, những luống hoa được cắt tỉa gọn gàng. Có cây xén cầu kỳ như những mâm xôi, như con hươu, như cái búa, cái liềm. Đấy là cây và hoa trồng trang trí ở những nơi công cộng theo kiểu công viên Pháp. Thời xưa, các cụ ta ở nhà chỉ chơi cây và hoa trong vườn. Đến khi Pháp đô hộ ta mới có công viên ngoài đường phố. Vườn hoa kiểu Pháp, các vòng cây đều xén tròn, xén vuông, kỳ quặc. Ở thủ đô Addis Ababa, nước Ethiopia, bên Đông Phi, có hàng cây hai bên đường đều cắt vuông, trông lên như con đường lợp mái xanh. Trên thế giới, có một số vườn hoa được bắt chước vườn hoa Pháp gọn ghẽ cắt tỉa và những luống hoa màu rực rỡ. Vườn hoa kiểu Anh như thiên nhiên cây cỏ hoa lá bao phủ tràn lan. Vườn hoa Nhật có suối chảy, có cầu tre, có hòn đá tảng làm ghế ngồi bên bụi trúc và cây liễu hoa đỏ. Ta cũng có vườn hoa kiểu Việt Nam. Chắc rằng chưa bao giờ người ta bàn bạc và chỉnh đốn cho ra nếp truyền thống và chưa có cơ hội thành công viên quốc tế một kiểu vườn hoa Việt Nam. Đã bao đời, tổ tiên ta chơi cây cảnh và vườn hoa. Vườn cảnh của ta ở mỗi nhà hay ở đình, ở chùa, bao giờ hoa lá cũng đi đôi với màu và mùi, màu hoa và mùi hoa, màu đi đôi với mùi. Vườn nhiều màu đẹp của hoa hồng, hoa sen, hoa ngâu, hoa lý, hoa móng rồng, hoa nhài, hoa mộc và lan chậu, lan treo, ngọc lan, các loại hoa này đều tỏa mùi hương. Những khi tĩnh mịch hay trong đêm khuya, hương hoa đưa càng ngát, càng dậy mùi. Các tay chơi cây cảnh của ta cũng có nét riêng, lối riêng. Đặt một cây giả cổ thụ trên hòn non bộ tí con, cây cũng bé bỏng bên cầu như ở cửa đình cổng chùa, Đây là những cây lộc vừng, cây si, cây xanh già lão lắm. Nên nhớ điều nghề nghiệp này. Các cụ uốn cây, gọt cây cành mà không cắt cành, không xén cành như những cái cây làm thành hình con nai, con voi ở các công viên bờ hồ, công viên Thống Nhất hiện nay. Các cụ cho rằng cắt xén như thế làm cho cây đau. Tôi đã nhiều lần vào quán gió chuyện chơi với những người công nhân săn sóc cây và hoa bên hồ Bảy Mẫu. Những cây ngâu, cây hoa giấy ở đây được uốn thành những con hươu, con chim phượng hoàng rất khéo. Những công nhân sở ươm cây bây giờ hầu hết đều là cháu chắt các cụ ở Ngọc Hà, trại hàng hoa ngày trước, thời Tây làm nghề này ở sở La Pho, bây giờ là sở ươm cây hay là công ty cây xanh. Sở này làm việc ươm cây, trồng hoa các công sở, các công viên, các đường phố. Đến nay, những công việc ấy con cháu vẫn tiếp tục. Công nhân trồng cây làm vườn ở đây hầu như cha truyền con nối. Các ông thợ cây này cũng đều cho rằng cái vườn cảnh của các cụ ta truyền lại, có cây thì có hoa mà hoa thơm. Ở ngay chỗ bờ hồ Bảy Mẫu, các ông thợ đã làm như để chơi một dàn hoa thiên lý. Bốn cột vầu to trên đan nan che cật, không chăng dây thép, sợ mùa hè nắng to dây thép làm héo lá. Những dây thiên lý leo lên xanh thẳm một góc bờ hồ, những chùm hoa lý vàng rượi phảng phất mùi hương thoảng rất xa. Biết thế, nhưng không làm thế, ngày ngày vẫn đi cắt cành xén lá và trông những bồn hoa có màu nhưng không có mùi hương. Một ông lão tuổi về hưu đã lâu, vẫn làm hợp đồng cho công ty. Ông lão đã đi theo bố vào làm sở La Pho từ thời trước. Ông lão nói, những hoa này đều hoa Tây cả, tên Tây khó gọi. Chúng tôi mới đặt tên theo hình dáng là cây lá đốm, cây lá đuôi lươn, cây hoa đồng tiền, hoa loa kèn, hoa giấy, hoa mõm chó. Những hoa Tây này chúng tôi đã trồng cả đời. Bây giờ các anh các chị đi học trồng hoa bên Tây về cũng vẫn những hoa ấy mà thôi. Còn như hoa của ta có màu có mùi biết là đẹp đấy, cũng chịu. Có trồng dàn hoa lý kia cho vui một tí. Chứ bây giờ có được hoa đơn trắng, đơn đỏ, hoa ngâu, hoa lý, hoa hồng ta, hoa tầm xuân, hoa sói, hoa nhài, hoa kim ngân, hoa móng rồng, có mà đem ươm rồi trồng cả vạn cây ra các công viên, thì lại phải có chủ trương, có kế hoạch, có tổ chức, có tiền, chứ chẳng phải chỉ trồng vài ba cây bỗng dưng mà có. Mãi rồi cũng đâm quen. Ban ngày và cả ban đêm, ở ngoài phố chốc chốc lại nghe sao khúc ơ, khúc ơ. Cái xe đạp thổ bánh khúc nóng đã kẽo kẹt lẫn vào bóng tối, vẫn còn văng vẳng khúc ơ, khúc ơ. Chắc cũng chẳng mấy ai còn biết cây lá bánh khúc thế nào. Cây lá khúc khi mùa đông tới, chi chít mọc hoang ở những thửa ruộng đồng cao bên chân tre. Lá non mốc trắng, hoa khúc li ti vàng như hoa cải. Gió bấc đã thổi, thế là đến mùa làm bánh khúc rồi. Người trong xóm ra hái cả lá cả hoa ôm về, bỏ vào cối đá giã như giã cua, rồi trộn với gạo nếp, nhân đậu xanh, với miếng mỡ lợn, nặn từng cái bánh để vào chõ đổ lên. Người ta hay nấu ngô bung và làm bánh khúc ăn chơi vào những ngày mưa dầm rét mướt. Nhưng bây giờ, các ruộng cao trồng màu quanh làng đều đã xây làm lò gạch hay đắp nền xây nhà ở cả. Có lẽ chỉ những nơi xa lắm, mùa rét mướt dài ngày mới còn cây lá khúc, bánh khúc. Thế mà ở Hà Nội cứ quanh năm giao bánh khúc. Mùa hè nóng vãi mỡ vẫn bánh khúc, bánh khúc. Cái bánh khúc vẫn còn nhân đậu xanh như cũ, nhưng miếng mỡ đã chảy đâu mất và lá khúc thay bằng cọng rau muống già, nghiền ra. Đáng lẽ gọi là bánh rau muống mới đúng, nhưng cái tên bánh khúc đã quen và người ăn cũng chẳng biết lá khúc và lá rau muống khác nhau như thế nào, rồi cũng quen. Ngày trước, trong bát vằn thắn, hoành thánh nhất thiết phải rắc lá hẹ và cũng chỉ có lá hẹ làm gia vị mới nổi mùi vằn thắn. Bây giờ các vườn rau quanh thành phố chẳng ai trồng lá hẹ, người ta thay lá hẹ bằng lá củ kiệu cũng lăn tăn xanh như lá hẹ. Kiệu trồng để lấy củ, củ kiệu muối, kiệu ngâm giấm ăn với thịt quay. Cây hẹ chỉ có lá nên không kinh tế, thế là lá kiệu thành lá hẹ. Cô hàng vằn thắn bảo, lá hẹ đấy, tôi nói, lá kiệu thôi, không phải lá hẹ. Thấy ông khách đứng tuổi có vẻ người ngày xưa, cô bán hàng cười hiền lành. Nói thực, cháu cũng chẳng trông thấy cái lá hẹ bao giờ. Khách có hỏi, cháu cứ nói bừa là lá hẹ, người ta cũng ăn tất. Tôi cũng ăn tất, tôi ăn lá kiệu đã lâu, hôm ấy hỏi chơi thế thôi. Còn như bây giờ muốn biết mặt lá hẹ, có lẽ phải lên tận các làng người Nùng ở huyện Chợ Rã, cạnh hồ Ba Bể. Ngoài sân ảng, mỗi nhà bắc một mảnh vầu trong trồng mấy khóm hẹ, đôi khi ngắt vào ăn với tiết canh lợn. Nhưng ai mà cất công đi và về mấy trăm cây số lên hồ Ba Bể, lên thác Bản Dốc, hái vài lá hẹ về bỏ vào bát vằn thắn. Cái lá mùi tàu vốn là cỏ. Lên Tam Đảo thấy cỏ này mọc từng đám khắp các bãi. Bây giờ người ta ăn phở ở Hà Nội thích lá mùi tàu hơn lá húng láng hay húng sơn tây và rau mùi. Ở Sài Gòn, khách ăn bỏ cả hành lá mùi tàu, lá húng chó vào bát phở. Tài thật, không biết từ bao giờ ông sư tổ nghề rau nào đã hóa phép biến cái cỏ thành cái rau và đặt tên nó là mùi tàu. Rau cũng như cỏ. Rau cỏ mà, rau thế thì thịt cũng đại khái thế. Mấy năm trước, người ta ăn thịt vịt, chỉ chén tiết canh vịt, khinh thịt ngan, chê thịt ngan tanh, xương ngan rắn. Bây giờ thịt ngan đã lên ngôi, các quán đã treo bảng phở ngan, miến ngan, cháo ngan, tiết canh ngan. Người vào ăn đông lắm. Có gì đâu, chỉ vì ngan thì nuôi đàn, ngoài chợ có ngan bán quanh năm. Còn vịt lệ thuộc vào mùa vụ cấy hái, ruộng gặt quanh rồi mới thả vịt, và vịt chỉ được ra đồng khi ruộng xếp ải cày bừa, cho nên con vịt ra chợ có lứa gọi là vịt cỏ, không phải lúc nào cũng sẵn. Bây giờ người ăn sáng, người ăn tối lắm quá, các nhà hàng làm ảo thuật cho vịt biến thành ngan, thực khách sơi tuốt. Một hôm, tôi ăn phở trưa, một hàng phở bình thường ngoài phố. Đã qua lúc đông khách, cửa hàng vắng không còn ai. Một cái xe máy tã thủa xe cá vàng phành phạch đỗ. Một người mũ cát, áo kaki như ở trong làng xa. Anh ta bê vào một túi ni lông, đổ ra hai cái rổ xảo thịt và xương bò. Người bán thịt đã đi rồi, tôi hỏi chủ quán. Xương trâu hay xương bò? Chủ quán chép miệng. Lẫn lộn cả, trâu hay bò thì cũng thế. Tôi nói đùa, mày vẫn cho tao ăn phở thịt trâu à? Anh ta cười. Ai lại dám hỗn với ông? Ông đã ăn các thứ phở ở phố này từ thời còn sống phở Chí, với cà phê Hòa ở gốc Si kia mà. Tôi không được dị tướng như bác Nguyễn, mà nhà hàng cũng nhớ lâu thế, kể cũng quý. Thế rồi anh ta tổng tộc ruột ngựa nói luôn với khách thân. Chẳng phải chỉ thịt trâu mà thịt ngựa cũng có. Trâu già ngựa ốm ngựa què, bọn lò mổ tận trong Thanh Oai đem ra đây cũng thành thịt bò cả. Thế khách có biết không? Anh hàng phở kêu lên. Ôi giời ôi, bây giờ người ta ăn như mưa rào, mà cái gì cũng đâm ra quen hết. Rồi thì người ở một mình. Dạo trước, trên báo Người Hà Nội, tôi đã báo động ở vùng Đồng Tháp 10 trong Nam bây giờ người ta bẫy chim bằng cassette. Tiếng chim đã được thu băng, mở cassette ra, chim kêu, chim hót, líu lo. Đàn chim bay qua ngỡ chim gọi đàn xả xuống bờ nước. Hàng trăm hàng chục con mòng két, con cu gáy, con ngói lao xuống, xa cả vào lưới. Mỗi ngày, cả ngàn con chim hóa ra trả chim, sáo chim trong các quán nhậu bên kênh rạch ven đường. Các lái chim còn tải chim lên Sài Gòn Chợ Lớn, bán vào các nhà hàng sang trọng. Bây giờ, cái cạm chim ghê gớm có tiếng chim hót ấy đã được đưa ra đến Hà Nội. Cái đầu đề trong một số báo Hà Nội mới vừa đây, có những sâu chim đem về chợ chim ở đường Hoàng Hoa Thám. Thoạt đầu tôi lấy làm lạ, con chim sâu chim chích thì nuôi sao được mà người ta cũng đem bán. Đọc bài mới biết, sâu chim đây là cái dây, cái lạt, sợi dây thép buộc con chim lại thành một sâu đem đi bán. Tôi vẫn băn khoăn nỗi ở ngoài này, đâu có nhiều chim như ở các cánh đồng và vườn rừng phía Nam. Ở Hà Nội, đêm đêm chỉ còn nghe con chim lợn kêu rùng rợn, mà người ta bảo chim lợn bay qua đâu mà kêu là ở đấy sắp có người chết. Còn muốn trông thấy con cò bay, con diều hâu liệng, xây giếng cho tròn, thì phải tìm đến lưng chừng núi Tam Đảo, núi Ba Vì, may ra mới trông thấy được. Thế mà bây giờ có người đem cả sâu chim đi bán. Chủ nhật, tôi đến đường Hoàng Hoa Thám, có những cửa hàng chuyên bán chim và cây cảnh. Hai bên đường bóng cây mát rượi, thấy nhan nhản những chim là chim, không phải chim trên cây mà chim trong lồng nan tre, nan nhôm, những con sáo, con khứu, con họa mi, cả trăm thứ chim. Nhưng chưa thấy sâu chim nào ở đâu. Hỏi thăm mới biết, người bán chim ăn thịt ở tận cuối đường đằng kia. Dạo trước, người ta xách sâu chim đi bán xong, nhưng rồi những hàng chim trong lồng trông thấy những người cứ vác chim chết lượn lờ qua đâm ra sốt ruột. Biết đâu, những con chim sống trong lồng thấy những con chim bị sâu, bị chói, nhỡ cái nó biết sợ, biết chạnh lòng, nó cắn lưỡi chết cả thì sao? Thế là người ta đuổi bọn bán chim chết không được, lướn phướn đến mà phải đứng một chỗ. Những người xách sâu chim túm tụm lại một nơi. Năm trước, tôi thường trông thấy mỗi chiều chủ nhật, có ông đi xe máy vai đeo súng săn phóng xa từ các vùng đầm nước ở suối Hai ở Đại Lải về, buộc đằng trước xe những sâu chim bắn được, nào con le, con mòng, nào vịt trời, sâm cầm. Đấy là những ông đi chơi săn chim và cải thiện đôi chút. Nhưng bây giờ, trong những người đi bán sâu chim thì thểu não, vất vả nhiều. Chiếc xe đạp méo mó và cả người như vùi trong bùn lên. Họ vắt trước khi đông những sâu chim chết. Thôi thì chào mào, sáo đá, cả con choi choi, bé tí tẹo. Trông thấy mà thương tâm. Thế này thì xung quanh thành phố người ta triệt hết các giống chim đến nơi. Tôi hỏi bâng quơ. Không bán diều hâu à? Người bán chim lật sâu chim lên, có con diều hâu mình vằn nâu, mỏ khoằm chết nằm rũ ở dưới. Tôi lại hỏi, diều hâu bay cao thế, sao bẫy được? Mở băng tiếng diều hâu kêu ra, xuống ngay chứ. Thu được băng tiếng diều hâu? Ông ơi, cụ rời trên thiên đình mà nói cũng thu được tiếng cả cụ rời. Nào ông mua đi, diều hâu nướng lên thơm chẳng kém gì gà gô. Cháu lên Lương Sơn nhiều, có chục con diều hâu vào bẫy cũng chết băng, chim rừng mà. Diều hâu này bắt ở tận đâu? Chân Tam Đảo đấy. Tam Đảo và Ba Vì, những vùng rừng quốc gia nghe uy nghiêm lắm. Thế mà người ta đương phá đến kiệt cùng mà cũng chẳng ai cấm đoán bắt bớ gì. Những con chim con cò này còn thấy có lúc nó bay trên sông, có lúc nó lội dưới ruộng. Chứ còn bao nhiêu thứ của rừng, trong rừng, giữa rừng mà người ta đã bòn mót quanh năm đến hết sạch, mất sạch. Tôi đã từng viết về nạn tiêu diệt bướm ở Tam Đảo. Tôi đã mắt trông thấy những người châu Âu, người Nhật chơi Tam Đảo vào rừng, tay cầm vợt, vợt bướm và đeo những cái lồng đựng bướm. Đã nhiều năm rồi, người lớn và trẻ con các làng quanh núi đã hành nghề đi bắt bướm cho Tây. Không mấy ai để ý khi mùa xuân về, rừng Tam Đảo chỉ còn những đàn bướm trắng và bướm ma chập chờn bay xa, chứ những bướm rồng, bướm chúa, bướm tiên quý hiếm chẳng thấy đâu nữa. Mới đây, tôi lại biết thêm có nghề lấy phong lan ở Tam Đảo và Ba Vì. Thật ra, tôi chỉ mới được biết, chứ nghề này đã sinh ra từ mười mấy năm nay mà toàn người tỉnh xa về hành nghề. Cũng như ít ai để ý việc mò ốc bươu, ốc vặn ở Hồ Tây phần nhiều người Thanh Hóa ra ở Nam Định lên. Nghề lấy phong lan cũng thế, nhưng công phu và bán được nhiều tiền hơn mỏ ốc. Người ta nói, bây giờ người đi rừng kiếm phong lan ngày một nhiều. Những năm trước, chỉ cái rìu với cái dao vào rừng nửa buổi đã vác về hàng giỏ. Bây giờ phong lan còn mọc la liệt trong hẻm núi ở gốc cây. Bây giờ người kiếm phong lan phải đi thành bọn vào rừng sâu mang cả bạt, đeo cả gạo và song nồi đi vài ngày. Mà đồ lề lấy phong lan bây giờ không chỉ có chiếc rìu con dao mà phải đem cưa, thang dây, có cả cưa máy chạy pin quay tay, còn nhiêu khê hơn thợ sơn chàng đi rừng. Bởi bây giờ chỉ còn phong lan trên lưng chừng cây, phải trèo lên cưa cây, hạ cây xuống thì mới lấy được một vừng phong lan, có nghĩa là phải phá rừng mới lấy được phong lan. Ở bên Nhật có núi Phú Sĩ, ngoại ô Tokyo, ngọn núi thiêng liêng. Trong mỗi bức ảnh phong cảnh Tokyo nhất định phải có núi Phú Sĩ nên thơ. Ở Hà Nội, đứng bờ Hồ Tây cũng trông thấy núi Tam Đảo, núi Ba Vì nổi lên bên kia ngấn nước, đẹp lạ lùng. Chẳng biết núi Phú Sĩ có bị nạn bắt bướm, nạn phá rừng lấy phong lan và săn chim bẫy chim đến kiệt cùng như ở ta không. Ở thủ đô Tân Delhi bên Ấn Độ, đứng đợi xe buýt trên hè, trông lên cây thấy mấy con chim vàng anh đương nhảy lao sao. Ở ta, chúng mày đậu thế thì chết với ông rồi. Và ở ta, chỉ nghe khẩu hiệu hò hét trên báo về bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chứ chẳng thấy người để mắt đến tác hại cụ thể, tỉ mỉ ấy. Rồi một ngày kia, trên mặt đất, trên bầu trời, sẽ hết chim, hết hoa, thì con người ở với ai? Mai Châu. Mai Châu, một vùng du lịch của tỉnh Hòa Bình. Ở huyện Mai Châu sinh sống các dân tộc Mường, Thái, Kinh, Giao, Mông, đồng nhất là Thái và Mường. Chỉ có hai xã Mông ở Mộc Hạ di cư xuống đã lâu đời. Trên 40 năm trước, lần đầu tôi đưa các bạn nhà văn Ấn Độ thăm các làng Thái, làng Giao ở Mai Châu, rồi các nhà văn Nga, Pháp, Trung Quốc. Hôm nay mới có dịp trở lại. Huyện đã có quy định 3 thôn được đón và tiếp khách du lịch. Khách trong nước và nước ngoài đến Mai Châu tha hồ đi khắp nơi, nhưng khi ở lại hay nghỉ ngơi thì trở về 3 thôn, các làng Bản Lác, Bản Văn và Pong Cóng. Vào trong xóm, những tấm thổ cẩm màu lam, màu điều dịu mắt, vắt từng lớp trên dây, căng trên bờ rào, quanh gốc cây, có thể mua làm quà lưu niệm. Những chiếc mũ lưỡi chai hoa văn đương là cái đội thời thượng của thành phố. Hay là ta hãy vào dưới sàn xem những cô gái dệt thổ cẩm, cánh tay trần dịu dàng đưa thoi, so le, mảnh áo ngắn ngang lưng, rồi hãy ra chọn hàng. Vào trong thôn, khách có thể ở bất cứ nhà nào, nhưng có đủ tiện nghi thì mỗi thôn chỉ có một hai nhà. Những nhà này là những ngôi nhà sàn lớn, có nhà vệ sinh, vòi nước tắm và điện thoại. Trên sàn, góc ngủ xếp đệm hoa và chăn gối mời khách qua đêm như phong tục cũ ở những nhà khá giả. Sàn nhà rộng thênh thang, ta ngồi chè chén, rồi cùng nhau xòe múa và thi hút rượu cần. Tôi vào Bản Lác, đến nhà cụ Hà Công Nhấm. Nhà cụ Nhấm bây giờ cũng là ngôi nhà to, cột gỗ nghiến sáu cạnh. Năm xưa tôi đã có dịp đưa khách đến nhà cụ. Khi đó, nhà chỉ có 3 gian lợp tranh, nhưng cũng thật nền nếp. Giữa nhà, trên bếp, đặt cái ninh sôi đêm ngày không bao giờ tắt lửa. Khách nằm chơi ở gian ngoài, gối đầu lên thành cửa sổ, trông ra chân cột sàn và ao cá nước chảy trước mặt. Trên mặt nước, những khóm lúa nếp cao cao. Mời cơm khách, ông chủ chỉ việc đem cái vợt ra trao xuống là được con chấm, con chuối, nhanh hơn bắt thịt con gà. Đã thành tục ngữ Mường, lâu đời câu cơm trên cá dưới, trên cây lúa dưới con cá miêu tả cái phong lưu cơm sôi và cá nướng của người phong lưu thích vui là như vậy. Cụ Nhấm đã yếu, lại đau dạ dày phải ăn kiêng và bỏ rượu rồi. Cụ Nhấm vẫn nấu rượu nhưng chỉ để mời khách, rồi xem khách uống và hỏi chúng tôi cái rượu của cụ có được không. Tôi muốn ở lại trò chuyện với cụ về những Mai Châu Đà Bắc ngày xưa. Nhưng hôm ấy, Bản Lác đã đủ khách, không thể ở thêm. Trông sang cửa sổ nhà bên, những tây đầm tóc vàng, tóc bạch kim và đầu chọc ngồi lố nhố. Dưới sàn, tây ba lô dắt xe đạp khăn gói con cóc đeo lưng đi nghênh ngáo. Còn nghe kể, chẳng mấy khi ở đây vắng tây ba lô và sinh viên ta lũ lượt cưỡi xe đạp xe máy ở Hà Nội lên. Cụ Nhấm hẹn tôi dịp khác. Chúng tôi trở lại bản Pong Cóng, đã được đặt chỗ nghỉ dưới ấy. Ngôi nhà sàn ở đây cũng thanh thang chẳng khác nhà cụ Nhấm. Chập tối cơm rượu đã dọn ra, mỗi mâm cũng có thịt luộc, cá không thui mà cá rán xào, cà chua chẳng khác đám nhậu ngoài phố. Nhưng gói xôi nếp bọc lá chuối, người ta vê bóc từng nắm và uống cái rượu gạo men lá nặng, giọng còn hơi hướng biên giới miền Tây. Rồi các cô trong bản đến hát múa. Thấy bảo chị em hàng ngày làm đồng dệt cửi và đi rừng kiếm củi, tối có khách gọi thì đến giao lưu được trả công. Chỉ tiếc các cô Thái hát tiếng Kinh. Dẫu tôi không biết tiếng Thái, tiếng Mường, nhưng chắc là nghe những giọng lạ tai líu xíu, líu lo lên, chẳng là được mơ màng hơn. Và cũng chiêng, cũng phách đệm, lại thêm đàn mandolin và accord, nghe trống xuôi kẻn ngược những cái bà con tự biên tự diễn. Lại nực cười, có cái khèn mông dởm không có lỗ thổi chỉ cần trang trí, một anh chàng Mường nhảy lò cò. Ở đất du lịch còn hoang sơ này cũng giống ở bản Thanh Lương trên Điện Biên, trong làng có ông già Thái ngày trước lái bè vốn tháo vát cũng cất cái nhà sàn to đón khách. Điện Biên đặc biệt có nhiều khách Pháp, những ông tù binh thuở nào vẫn hay đem vợ con đến thăm lại nỗi khủng khiếp buồn. Huyện cũng chẳng có hoạt động du lịch, nhà ông lái bè được tiếp Tây cho Tây ngủ đêm. Thanh Lương cách cửa khẩu Tây Trang sang nước Lào có 10 bước đường. Tôi hỏi Tây lên đây có đòi hút hít không? Chủ nhà lắc đầu cười nhăn nhó, khó hiểu. Đêm gió man mác dưới khe sàn lọt lên lạnh một bên má. Tiếng gà gáy xa xa eo óc. Trong cái ao chát xi măng chốc chốc con cá chuối quẫy đuôi đen đét. Và tiếng sàn cọt kẹt dưới lưng mới nhớ được đường trong đêm làng sừng. Buổi sáng Mai Châu vào thu bâng khuâng. Làn sương mờ ảo bàng lảng qua triền núi thấp thoáng xanh đậm xanh mờ, mà ban ngày đi trên thung khe nhìn xuống, nhìn rõ từng ô ruộng, ô nhà, thị trấn, phố vãng giữa vệt đường sang Quan Hóa bên rừng Thượng Thanh. Vào quán uống tách cà phê vị mặn, chứ không phải cái đắng quen thuộc. Có phải vị cà phê nông trường Cao Phong như thế, hay là cà phê bã của đêm qua, cũng ở quán này có ra karaoke, hát hét tưng bừng. Phố huyện núi cũng mới thêm trò này. Khách trong ngoài nước biết Mai Châu đã trên 40 năm nay. Ấy là chưa kể xưa kia, trai gái Tết đi chơi các hang đẹp, các quan Tây, quan binh, quan phìa, quan lang đạo, lang cun đã biết chơi hang tắm suối dưới chân thác. Thế mà đến bây giờ du lịch Mai Châu vẫn chỉ tự phát được sao hay vậy? Cảnh và người thì nõn nà, tổ chức thì xài đẹn, những cái sộc sạch chẳng đáng có mà chẳng cấp nào để mắt đến. Nghe nói đầu năm vừa rồi tỉnh Hòa Bình đã quyết định đưa đất trời Mai Châu vào ngành công nghệ du lịch không khói hái ra tiền. Người yêu Mai Châu mong tin ấy chóng chóng từ công văn sang công việc. Đã ngót nửa thế kỷ qua rồi.